Chàng rể chiến thần, chương 3785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3785. Những cao thủ hạ giới giới cổ võ vừa bị đội trưởng Mạnh đuổi đi chỉ là sâu kiến ở giới cổ võ mà thôi. Họ biết quy định mới hay không cũng không quan trọng. Đúng 7 giờ, tứ trưởng lão của hội trưởng lão sẽ công bố quy định mới dành cho người luyện võ với người đại diện của 5 thế lực cổ võ hàng đầu Trung Châu. Trong lúc ông ta nói, đã đến 6 giờ 55 phút, chỉ cách 7 giờ 5 phút cuối cùng. Đúng lúc này, mấy khí thế đáng sợ bỗng bùng nổ trên nóc khách sạn Trung Châu. Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan lập tức biến sắc. Với cảnh giới của họ bây giờ, họ vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ. Có chuyện gì thế? Một cao thủ Trung Châu có thực lực khá mạnh hoảng sợ nói. Tôi cảm nhận được mười mấy cao thủ có khí thế cực mạnh trên nóc khách sạn Trung Châu. Tôi có thể khẳng định họ không phải cao thủ thế tục, mà chỉ có thể là cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ. Họ định làm gì? Nghe thấy thế, những người Trung Châu đang có mặt đều biến sắc. Ở tầng cao nhất của khách sạn Trung Châu, tòa nhà cao nhất Trung Châu, mười mấy cao thủ đang đứng sừng sững trên đỉnh Trung Châu. Ai cũng phóng ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Người đại diện của năm thế gia cổ võ do Từ Chấn Hoa dẫn đầu đang đứng ở rìa của tầng thượng, chăm chú nhìn xuống dưới. Tuy họ không thấy gì, nhưng họ vẫn nhìn về phía đó. Dương Chấn, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Từ Chấn Hoa híp mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, nhếch môi, mỉm cười tàn nhẫn. Trần Chí Trung cũng nhìn xuống dưới. Đúng là cậu ta có thực lực không tầm thường. Nếu không vì Minh Chủ Đỗ muốn lấy mạng cậu ta, tôi cũng định mời cậu ta gia nhập nhà họ Trần đấy. Bách Lý Thành cắt cười lạnh. Tên nhãi này hống hách lắm, dám từ chối cả lời mời gia nhập thủ hộ Minh, trở thành thủ hộ thứ 10 của Minh Chủ Đỗ cơ mà. Khương An Quân cười khẩy, lạnh lùng nói, cậu ta mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thôi. Nếu không có linh hồn ma thần trong người cậu ta chỉ là con kiến. Cho dù cậu ta là thiên tài thì sao chứ? Trong số chúng ta, có ai chưa từng giết thiên tài? Nghe thấy ông ta nói thế, đám người đều cười ha hả. Ở giới cổ võ, không riêng gì hạ giới giới cổ võ, cả trung giới và thượng giới giới cổ võ cũng là nơi mạnh được yếu thua. Cho dù là thiên tài thì sao chứ? Dám chống đối cao thủ của các gia tộc hàng đầu thì chỉ còn đường chết thôi. Huống hồ, Dương Chấn còn dám cãi lời Minh Chủ thủ hộ Minh thế lực lớn nhất hạ giới giới cổ võ nữa. Ở cửa khách sạn Trung Châu, Dương Chấn bước xuống từ một chiếc phê tần không bắt mắt lắm. Anh bỗng ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, bốn cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Sát khí trong mắt Dương Chấn càng mãnh liệt hơn. Huy động đội ngũ mạnh như thế để đối phó anh, đúng là bạo tay thật đấy. Nếu gặp phải đội ngũ mạnh như thế trước hôm nay, có lẽ anh sẽ không phần thắng. Nhưng giờ thì khác rồi. Cách chương.